Thánh Vương, chương 371, tấn chức đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương móng thập thần cơ chương 371, tấn chức đại thánh lợi hại, một lần vườn luôn tới vị trí số 1 Mliniu ở trên một ngọn núi của địa ngục Maha, Bằng Hoa, công chúa diệu pháp của G bộc tộc Thiền Bằng cũng cảm thấy biến hóa của Tiền Bằng, cái tên Dương Kỳ đã ở ấp, vị trí cao nhất, vượt qua tất cả mọi người. Không một ai ngờ rằng hắn lại vượt lên vị trí số 1. Người này vừa mới chém giết tất cả thanh niên tại tuần của sư tộc tiêu diệt sư trong lâu, hiện giờ lại dẫn đầu về điểm tích lũy, ta thấy đám cao thủ như tượng vạn hư, pháp vộ nhất, cảnh hình và số đại thánh cấp 6, cấp thiền cờ sẽ không chịu để yên, hiện giờ ai giết Dương Kỳ cũng sẽ giành được vị trí số 1. Bằng Hoa no, y ngắn, muội muội, chúng ta cũng nên đi xem, tốc độ của bộ tộc Thiền Bằng chúng ta là nhanh nhất, không ai bằng được tốc độ của chúng ta, chắc sẽ lấy được một cơ duyên nào đó trong lần vây giết Dương Kỳ này. Chẳng nhẽ. Công chúa diệu pháp no, y ngắn, ca ca, chúng ta cũng đi giết Dương Kỳ chia một chén canh của bọn họ hay sao? Dương Kỳ là con của Thành Mấu, muội là nữ giới yêu tộc thuộc sự quản lý của Thành Mấu, giết Dương Kỳ sẽ tạo thành thù oán lớn, không thể hóa giải được đâu. Chúng ta không đi giết Dương Kỳ, đấy chỉ một cuộc hỏa hoạn lớn, chúng ta nhân cơ hội này giết một số người yếu, cướp đoạt điểm tích lũy trên người bọn họ, nếu như họ với Dương Kỳ lưỡng bại cấu thương. Chúng ta sẽ có được lợi ích lớn. Trong ánh mắt Bằng Hoa xuất hiện ánh sáng, hắn cảm thấy một lần kỳ ngộ lớn của mình sắp tới. Đi thôi, công chúa diệu pháp gật yêu ư, thân hình lúc lên, một đôi cảnh xuất hiện ở sau lưng, Vộ Thanh vô thức biến mất. Chết đi, một thiếu niên trên tay cầm một cái phủ, đánh chết một ác ma đại thánh cấp 5, hắn thu lấy thành ngần, ma hạch của đối phương, trên người hắn tỏa ra khí tức như một chiến sĩ, giống như một người thẩm phán. Phủ hình thiên ơi, co, người co, số điểm tích lũy vượt qua chúng ta kìa. Chúng ta có nên đi giết hắn hay không? Thiếu niên này hủy sáo một tiếng, một phù phá vỡ không gian, để lại một câu nói. Dương Kỳ, người nhất định phải chết, tuy rằng ngươi là con của Thành Mẫu Huyền Không Sơn, nhưng mà ta lại không phải người của Huyền Không Sơn, mà là người của Đại Lục Mãng Hoang. Cảnh hình ta nhất định đoạt được vị trí số 1 lần này, phải được tiền giới quân đỉnh, đột phá đạt tới Đại Thánh cấp 8, cấp Vộ Lương. Thiếu niên tỉnh tráng này cầm một cái phủ, hắn là nhân loại, hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 trên tiền bảng, tên là Cảnh Hình, tu vi là đại thánh cấp 7, cấp tinh thần, không khác gì lắm so với những nhân vật như Điềm Ma Quỷ Đề, lãnh tụ của học viện thiền vị. Sao hắn có thể tha thứ cho một nhân vật truyền kỳ đạp lên đầu được chứ? Pháp vộ nhất ta rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, có một thiếu niên mặc quần áo màu vàng, khi tức siêu quần, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Thánh mẫu của Huyền Không Sơn lợi hại tới mức nào? Chỉ một đứa con trai mới co, tu vì cảnh giới truyền kỳ mà đã co, thể tranh phong với đại thánh cấp 7 ta ư, cho dù là con của tiền nhân cũng không thế ở cảnh giới truyền kỳ tranh phong được với ta. Đấy là một cường giả tới từ một tỉnh vực khác, từ một đại lục không rõ tên, người ta chỉ biết hắn là pháp vộ nhất, đệ tử của một đại môn phái. Hắn không đi giết ác mạ nữa, mà gia nhập vào đội quân sắn giết Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cao thủ đệ tử, cường giả thí luyện đều nhắm vào một mục tiêu, đó là Dương Kỳ. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Y Ánh Vương Móng Thập Thần Cơ. Thần Phong Vĩnh Hằng, Điếm Phù Đế Kiếp Thủy, Đấm Hộ Ạ Sát Na, Kiếp Thể Huyền Hoàng. Dương Kỳ lúc này đang toàn lực trùng kích cảnh giới đại thánh, dung hợp tử. Đại Nguyên Tố vào, trong gia thần tịnh thổ, khiến cho no. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thiền đường, thần linh sinh ra rồi lại chết đi, rồi lại hóa thành phôi thai, thậm chí rất nhiều hình ảnh của vi điện sinh diệt nén lại thành một hư ảnh, sau đó ánh sáng và hư ảnh kia biến đổi càng lúc càng nhanh, tạo ra thần thông mạnh nhất. Hằng ti vị diện liên tục sinh diệt, liên tục biến hóa, rất nhiều cố thần lấm bấm đọc kinh văn, ánh sáng thần thánh được thần phong vĩnh hằng tề luyện, càng lúc càng óng ánh, sáng rực. Thân hình Dương Kỳ lúc này đã trở thành tấm thân chứa tế, giống như một thanh lơi kiềm, liên tục mạ luyện, càng lúc càng sắc bén, càng ngày càng cứng cáp. Ở sau lưng của hắn, một thiền đường cố đại lơ lửng trên không, thiên đường này không biết co. Bao nhiêu vị diện, bên trong vị diện này co. Hàng tỷ thần thông xuất hiện. Đây chính là những tiền thuật cố xưa. Ở trong não của Dương Kỳ co. Một đoạn ký ức ngắn đã thư xê tính, mở ra sự huyền bí của gen sinh mệnh. Trong tấm thân chúa tế, vi hạt một lần nữa biến hóa. Trong cơ, thế, từng luống năng lượng đang được cô đọng, tịnh hóa, di chuyển mạnh mẽ, mỗi một đường kinh mạch đều hóa thành một con rồng lớn. Đan điền, khi hải của hắn biến thành hỗn độn, tạo thành một lực lương bốn nguyền, tạo thành những nguyền khi thuần khiết, hòa trộn với tứ đại nguyên tố địa thủy hóa phong và chân khí của bản thân, sinh ra thành ý mạnh mẽ. Lúc nào hắn có thể tấn chức đại thánh? Khi hắn trùng kích cảnh giới đại thanh, chư thần ấn kỳ, ở mi tấm của hắn liên tục chấn động. Hình người màu vàng đứng lên, đanh ra từng luống ngần tích, ấn chứa ý nghĩa sâu xa của vô đạo chỉ cao vô thương, như một dòng suối mét tiền vào trong linh hồn của Dương Kỳ, khiến cho ý niệm vô đạo của hắn đạt toi một cảnh giới cao nhất. Luồng lực lượng này xuyên qua vô số vị diện cấp tiền trong hư không, trong u mình, đi tới thế giới của các vị thần. Khi hình người màu vàng thiền triển vũ đạo huyền bí sâu xa, từng luống kim quang thần phá không lao tới, ngưng tu ở trong mi tầm của Dương Kỳ. Hình người màu vàng dường như đã lớn hơn một chút. Đúng vậy, chư thần ấn kỳ chỉ là mảnh vỡ, khi tu vi của Dương Kỳ tăng cao, nó sẽ từ từ thức tính, khôi phục, cuối cũng đạt tới đỉnh điểm của các vị thần, trở thành thủ lĩnh của các vị thần. Dương Kỳ đã hiểu ra vô số điều thắc mắc, bảy quỹ tích của từng triều thần quyền thiền đường xuất hiện, giúp Dương Kỳ co thế thông thuộc võ học này. Khi hình người màu vàng thì chiến, muốn võ học này, thân hình nó chấn động, biến hóa ra hàng tỷ động tác, trong mỗi vi hạt đều co một thần ngư tuôn ra, tạo thành một dòng nước thần ngư, tập trung vào tay của hắn được đẩy ra ngoài. Tất cả thời không, vị điện, ánh sáng, bóng tối, nguyên tố, tồn tại hay không tồn tại trong vũ trụ đều bị nó ốm vào trong tay. Thượng đế chi thủ, chiều cuối cùng của thiên đường chi quyền. Đấy là bàn tay nhân tử, cũng là bàn tay hủy diệt, nắm giữ quyền uy của các vị thần, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế ban tặng vinh quang của thần, vạn vật sinh diệt, vị diện sáng lấp đều chỉ trong một ý niệm, đấy là thượng đế. Hình người mấu vắng thi triển thượng đế chi thủ, địa ngục ma ha chờ nền nhỏ bé không bằng một phần vạn của bàn tay này. Ý nghĩa sâu xa của vũ đạo khiến cho Dương Kỳ hiểu ra rất nhiều điều, lúc này hắn mới hoàn toàn lĩnh ngộ thiền đường chi quyền, không còn phải dựa vào những thành ngần của người khác. Người dịch, ai hành nguồn VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ý nghĩa sâu xa của vũ đạo, thành ngần ngưng tụ, quyền phá vạn phép, lực ép bát hoang, vượt qua ngũ hành, chi co. Ta là độc tốn, Dương Kỳ đứng trong thần phong vĩnh hằng, chấn đạp bất phương, chấn động vĩnh hằng. Ẩn ly y u v kép, trong cơ thể, từng luống thành ngần to lớn, thậm chí mang theo tiền khi hoàn toàn ngưng tụ trong kinh mạch, huyết nhục, khi hải của Dương Kỳ. Những luồng thành ngần to lớn kia giống như xiềng xích, gông xiềng, chống đỡ thân hình hắn, khiến cho hắn trở nên nguy nga, hùng vĩ hơn. Tất cả lính thạch cháy lên nào, ngưng kết thành ngần cấn năng lượng rất lớn, nhưng mà trong thiền đường của Dương Kỳ đã trồng chất rất nhiều linh thạch, nào là hoàng phẩm, đề phẩm, thành phẩm, thiền phẩm đều co. Hiện giờ chúng toàn bộ bốc cháy, tỏa ra năng lượng khổng lồ, tương đương với năng lượng của mấy ngàn đại thánh đột phá cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, những linh thạch này đã biến mất. Vậy mà thành ngần vẫn chưa ngưng tụ xong. Nhưng mà Dương Kỳ cũng không sợ hãi, hắn đạp một chấn xuống đất, nhất thời mặt đất vàng xám của địa ngục ma ha mở ra, những mỏ khoáng thạch xuất hiện, hắn vung tay vào trong lòng đất to. Mở toàn bộ khoáng thạch ra ngoài, phần giải linh thạch, sau đó đốt cháy. Địa ngục ma hạ là một vị diện tương đương với vị diện cấp tiền, mộ linh thạch là những quặng thạch mà người khác không thể tiểu ho. Trở thành thứ tốt cho Dương Kỳ. Tinh hoa của những mỏ khoáng thạch này biến thành năng lượng thuần khiết nhất. Nếu không, ở địa ngục ma ha, thì TH không thế nào tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh, mỗi N đột phá sau này đều cần năng lượng càng khổng lồ, không biết hắn lấy đầu ra đấy. Lấy Dương Kỳ làm trung tâm, thần phong vĩnh hằng trong phạm vi ngàn dặm càng lúc càng hung mãnh, tạo thành những cơn bão, cơn lốc, phun ra phong ba hủy diệt, muốn phá hủy tất cả những thứ kháng cự lại thiền uy. Các loại ma đầu, thiền ma hiện ra trong hư không, tự động tiền vào trong gia thần tịnh thổ, đây chính là đạo ma kiếp, một bước hình thành kiếp số thời gian. Lúc này, hống chấn tạp niệm đều trở nên hỗn loạn, toàn bộ cuồn cuộn lao tới, linh hồn nếu không kiên cường sẽ không trụ vững được, sẽ sa ngã vào trong hống chấn vạn trương, công lực biến mất, trở thành phế nhân. Mỹ nữ, người thân, đủ loại tâm tình, đủ loại dáng người xuất hiện trong não và thiên đường của Dương Kỳ, vây khốn ở hắn. Đã vĩnh hằng thì sẽ không điều linh, không mất đi, tất cả bụi bặm biến mất, chi co, ánh sáng trường tồn trong lòng. Dương Kỳ đột nhiên vung tay đanh ra một luống thần mang, đạo ma kiếp biến mất, ý chỉ tính thuần duy nhất, vĩnh viên ở trong trạng thái bằng thanh ngóc khiết. Bên trong thiền đường, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ầm ầm nổ tung, hống quang tràn ngập bốn phía, biến thành trăm nghìn vạn vi hạt, thân thế, linh hồn dung hợp với thiền đường, tuy hai mà một. Trái tim hồng hoang chính là tim của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều bị luyện hóa, Dương Kỳ đã bước chân vào cảnh giới đại thanh được 9 phần, chỉ còn một phần cuối cùng là vạn pháp quy nhất, vạn nguyên quy tống, lúc đó hắn có thể đạp đất thành thanh, điều khiến tứ đại nguyên tố tiền vào cảnh giới đại thanh cấp thứ nhất, cấp trùng sinh. Vi hạt trong người hắn nổ tung, vốn co, 1.000 vạn viễn cố C, ư tương, nay tiếp tục đột phá thêm 100 vạn, 200 vạn. Vi hạt lấy tốc độ 100 vạn mà thức tỉnh, lực lượng trong người Dương Kỳ cũng tăng lên. Cách chương.